Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với khung giờ phát sóng quen thuộc của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, đưa quý vị và các bạn đến với tập 7 của bộ truyện Bi kịch giàu sang đến từ tác giả Hoài Anh. Quý vị và các bạn thân mến, Kim Ngọc thì vốn là thiên kim tiểu thư của chủ tịch tập đoàn ABJ, nơi mà Phong đang làm tổng giám đốc. Và Kim Ngọc thì đã yêu thầm Phong suốt 2 năm qua, nhưng cô lại không được đáp lại. Ở tập truyện này thì Kim Ngọc sẽ ra đòn quyết định hòng chiếm được Phong khi mà cô cảm thấy Phong đang dần dần có tình cảm với người con gái khác. Vậy thì kế hoạch này sẽ được dựng nên như thế nào và liệu rằng có thành công hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chúng ta đi tìm câu trả lời ở tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa và lắng nghe bộ truyện Thuận Vợ Thuận Chồng đang được phát sóng trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Bi kịch giàu sang, tác giả Hoài Anh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh đâu biết rằng Ngọc nhìn thấy Linh Đan từ sảnh công ty bước ra. Ngọc cố tình để cho anh mở cửa xe. Anh đứng quay lưng lại, thế nên Linh Đan không nhìn thấy vẻ mặt bực tức của anh. Cô đi nhanh ra cổng, quay lại thì nhìn thấy hai người cùng đi song song với nhau. Cố dằn lòng mình không buồn không đau. Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu, mà nỗi đau thì in sâu chẳng thể nào xóa nhòa. Cứ như vậy thì một tuần nữa lại trôi qua. Linh Đan và Phong không hề gặp nhau, dù là vô tình hay cố ý, cũng không hề gọi điện hay nhắn tin. Linh Đan buổi sáng đi làm, buổi chiều thì Hùng đón, buổi tối thì lên lớp với bọn trẻ. Cô cảm thấy là trái tim của mình dần dần ổn hơn. Mặc dù về đêm thì một mình vẫn nhói đau, thế nhưng cô không cho phép mình khóc nữa. Cô đâu biết rằng có người nào đó cũng lao vào công việc, làm ngày làm đêm để quên đi một người. Một tuần mới lại bắt đầu. Sáng sớm thì Hùng thấy Linh Đan đi làm thì vội gọi. Buổi chiều thì anh không đón em được nữa. Anh nhận đưa đón một bé trai đi học. Thế em tự chủ động nhé. Linh Đan không chút hoài nghi cười rồi đáp. Dạ vâng ạ, chúc mừng anh nhé. Thật ra thì một tuần qua Hùng muốn quan sát xem đối tượng của cô là ai. Tuy nhiên chỉ có duy nhất hôm gặp Sơn, anh biết là cô đã có người để thương. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người. Bây giờ cô đi làm rồi, cô cũng cần phải yêu đương. Anh giúp như vậy là đủ lắm rồi. Cô gái nhỏ lấy lại được tinh thần sau những ngày buồn bã. Vừa xuống trạm xe buýt để sang đường thì cô gặp một cô bán hoa dạo. Mua hoa đi cháu ơi. Linh Đan nhìn người phụ nữ đang đẩy chiếc xe đạp đầy hoa. Cô cười tươi tắn trong buổi sáng mùa thu trong lành. Cho cháu một bó hoa huệ à? Cô thích hoa huệ bởi vì màu trắng tinh khôi của nó, mùi thơm thoang thoảng làm cho cô ngất ngây. Ôm bó hoa huệ vào phòng, cô tìm lọ hoa cắm rồi để vào góc bàn làm việc của mình. Cuộc sống giống như một tấm gương, bạn cau mày thì nó cũng cau mày lại với bạn. Hãy luôn mỉm cười rồi thì nó sẽ mỉm cười với bạn thôi. Chị Duyên và chị Quỳnh cùng đi làm vào phòng, hai chị cùng reo lên. Có biến. Linh Đan nhìn hai chị rồi hỏi. Biến gì ạ? Chị Duyên cười, còn chị Quỳnh thì chỉ vào lọ hoa rồi hỏi. Cả tuần vừa rồi cô cau có khó chịu buồn phiền, thế hôm nay lại tươi giói. Khai mau, là ai tặng đấy? Cô thành thật trả lời ngay. Em tự mua giữa cổng công ty đấy. Chị Duyên không tin. Thế có khai mau không? Hay là phải dùng bạo lực đây? Đúng là em có chuyện buồn thật đấy. Nhưng mà em suy nghĩ lại rồi, em cần phải sống chân thực. Bất kể là người khác nhìn em bằng con mắt như thế nào đi chăng nữa, dù cho cả thế giới phủ định thì em vẫn tin tưởng bản thân. Em cần phải sống vui vẻ, không cần nghĩ là có ai đang để tâm đến mình hay không. Bởi vì ai cũng cần có cuộc sống tươi đẹp. Những lúc buồn thì em có thể khóc đến nhem nhuốc cả mặt, nhưng mà sau những giờ phút đó cần phải ngẩng đầu cười thật tươi. Đó mới là em. Chị Quỳnh tròn mắt. Ôi, hôm nay triết lý nhỉ? Chị Duyên cười. Tốt, sau này thì đừng mang cái vẻ mặt giống như tuần qua đi làm nữa đi nhá. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Đến nửa buổi thì Thu Mai cầm bảng lương vào phòng. Có lương rồi, có lương rồi. Lúc này thì cả phòng nhao lên đưa tay nhau xem bảng lương từ Thu Mai. Tường thì sung sướng. Ôi, em lương yêu quý của anh. Anh chờ đợi em mỏi mòn rồi đấy nhá. Phan thì kêu lên. Linh Đan, lương cao nhất phòng đấy. Lúc này thì mọi người túm tụm vào xem bảng lương. Tháng vừa rồi thì Linh Đan lương thử việc bằng một nửa lương chính thức. Thế nhưng đã bán được mấy căn hộ nên thưởng rất cao. Nhờ cô mà phòng cũng được thưởng theo. Nhìn bảng lương cô không tin vào mắt của mình. Một tháng đi làm, lương bằng cả năm cô đi giải thêm. Sau đó thì điện thoại thi nhau đổ tin nhắn. Lương được chuyển vào tài khoản. Cô nhìn tài khoản của mình rồi quay sang hỏi chị Quỳnh. Chị ơi, em không bị hoa mắt chứ? Chị Quỳnh đánh vào tay của cô một cái. Tỉnh chưa? Ký hợp đồng không đọc kỹ điều khoản á? Có chứ. Nhưng mà em không nghĩ là lương cao như vậy. Vậy thì cứ tận hưởng điều không ngờ đi. Làm tốt thì còn được cao hơn nữa đấy. Sau đó cô lật đật đi tìm Sơn. Vui quá rồi quên luôn cả việc lên tầng 15 sẽ có thể chạm mặt của anh. Cô gõ cửa phòng Sơn. Tiếng của Sơn vọng ra. Vào đi. Anh Sơn. Cô gọi Sơn rồi nở ra nụ cười. Em có lương rồi này. Sơn buông cây bút trên tay nhìn ra cửa. Thấy cô gái trước mặt rất phấn khích. Đến buồn cười. Giữ thái độ thản nhiên, Sơn nói. Thì đúng ngày này hàng tháng công ty trả lương. Ai mà không có đâu. Nhưng mà em không nghĩ là cao như vậy. Mà không trừ dần nợ cho em à anh? Hóa ra là cô ấy đến đây tìm Sơn bởi vì khoản nợ. Sơn còn tưởng cô ấy nhớ đến lời mời của anh ăn cơm từ khi mới vào công ty. Anh thất vọng trả lời. Cái đấy thì hỏi sếp tổng thôi. Anh không biết đâu. Thế thì anh hỏi giúp em đi. Hàng tháng thì em trả dần như thế nào? Em cứ cố gắng làm với mức lương này thì chưa đầy một năm em trả hết nợ đấy. Thích thật đấy. Linh Đan trước mặt của Sơn cô vô tư cười nói. Cô cảm thấy Sơn như một người anh nên không có gì ngại ngùng. Sơn gật đầu rồi đáp. Đúng rồi. Như vậy thì cố gắng lên rồi nhanh nhanh trả hết nợ nhé. Cô vẫn cứ vui vẻ. Dạ vâng ạ. Em sẽ luôn cố gắng. Nhưng mà anh hỏi giúp em trả nợ thế nào nhé. Sơn cười trừ. Lão sếp anh đang tâm trạng bất ổn. Nguyên nhân cũng bởi vì cô gái này. Bây giờ mà biết cô ấy lại khăng khăng muốn trả nợ thì phản ứng thế nào anh cũng không thể nào tưởng tượng được. Sếp đang rất bận. Em cứ về làm việc đi. Có gì thì anh sẽ báo lại. Dạ vâng ạ. Vậy thì em chào anh nhé. Cô vui vẻ ra về. Sơn nhìn theo cô. Khác hẳn với tên bạn anh ủ rũ âu sầu cả ngày. Cô không có tình cảm với Phong tí nào sao? Vụ lương lậu lại lùm xùm trên nhóm chat của công ty. Phòng kinh doanh có gương mặt mới Linh Đan vừa vào làm. Lương đã cao ngất ngưỡng, trở thành tâm điểm chú ý của cả công ty. Một số ưu điểm của cô được đưa ra bàn luận sôi nổi. Quỳnh thì tiện tay chụp hình cô đang chăm chú làm việc bên cạnh lò hoa huệ trắng mút. Đăng lên nhóm với nội dung. Loài hoa em ấy yêu thích. Một số mỹ nam chưa vợ của công ty cũng vào dò hỏi cô đã có người yêu chưa. Quỳnh và Duyên trả lời 100% chưa có. Còn Linh Lễ Tân thì khẳng định đã có người yêu, đưa đón nhau suốt đi. Thế là cuộc chiến này lửa xảy ra. Bên thì bảo có, bên thì bảo chưa. Hai bà cãi nhau trên nhóm không phân thắng bại. Quay sang hỏi cô, thế rốt cuộc là em có người yêu chưa vậy? Tuy làm việc cùng nhau thế nhưng Linh Đan cũng rất kín đáo về chuyện cá nhân. Thời gian vừa rồi thì Quỳnh và Duyên cũng chỉ biết cô buồn thôi. Mà hôm đến đón cô cũng toàn về sau khi mọi người đã về hết. Cô không hiểu chuyện gì hỏi lại. Dạ, các chị hỏi gì cơ? Hai bà chị cùng chia điện thoại ra trước mặt của cô. Cô đọc một lượt rồi hỏi. Thế từ bao giờ mà hai chị cũng nhiều chuyện phết thế? Từ khi có em vào làm cùng đấy. Duyên và Quỳnh đồng thanh nói. Cô cũng lấy làm lạ. Tự dưng hai bà này lại hòa hợp thế nhỉ? Trước kia thì vốn chẳng ưa gì nhau cả. Cô cười khổ rồi đáp lại. Ai muốn nghĩ như thế nào thì cũng được cả. Em không quan tâm đâu. Không moi được tin tức gì từ cô, hai bà chị cũng hết hóng hớt, quay lại làm việc. Thu Mai từ phòng họp đi về rồi thông báo. Mọi người! tập trung đi. Cả phòng tập trung, rà soát hồ sơ dự án khu nghỉ dưỡng Đà Nẵng. Sáng mai thì nộp cho giám đốc kinh doanh, để chị ấy và xếp tổng đầu giờ chiều mai đi công tác. Tan làm thì ai cũng uể oải ra khỏi phòng. Một ngày làm việc bận rộn, thế nhưng rất vui. Từ khi có Linh Đan vào thì phòng bất động sản này, mọi người thân thiết với nhau hơn. Mấy tên đàn ông thì rủ đi ăn bởi vì hôm nay có lương. Nhưng mấy chị em phụ nữ thì mệt mỏi ra rời, chỉ muốn đi về thôi. Linh Đan cáo bận bởi vì còn có bọn trẻ. Sau giờ lên lớp trở về căn phòng trọ một mình, cô suy nghĩ miên man. Đêm về có lẽ là khoảng thời gian con người ta sống thật nhất. Bao nhiêu cảm xúc chẳng thể nào che giấu. Sống để thấy mình có hay không khở dại. Tồn tại để thấy người có hay không đổi thay. Đêm khuya, lặng lẽ, cảm xúc mang tên của ai đó. Hoặc là có khi trống rỗng. Chỉ là thời gian và không gian quá tĩnh lặng. Thôi thúc ta phải suy nghĩ về những ngổn ngang. Tiếng lòng này ai đâu hay. Chẳng khác gì cô ở một nơi nào đó trong thành phố. Một người nào đó ngồi ở ban công, trên tay là điếu thuốc sắp tàn. Anh và những đêm dài trằn trọc, mãi không thể nào ngủ được, làm bạn cùng với nỗi cô đơn. Lặng yên giữa dòng đời vẫn trôi đi không ngừng nghỉ, với những đêm trời thu mưa bay và chẳng còn ai tâm sự. Còn lại gì ngoài khói thuốc buồn chi kỷ. Từ khi yêu đương thì Thu Mai luôn đến công ty với vẻ mặt rạng ngời. Lên thẳng phòng Kim Ngọc, Thu Mai hỏi: "Chuẩn bị đủ đồ chưa?" Kim Ngọc chỉ vào vali kéo góc văn phòng. "Kia rồi, thì đi cũng chỉ đến 3 đến 5 ngày thôi mà. Thế lần này thì chị phải nắm chặt cơ hội đi nhé." "Chị biết rồi." "Đây, của chị cất đi." Thu Mai đưa cho Kim Ngọc một cái lọ, rồi thì thầm vào tai của Kim Ngọc: "Chị nhớ hết chưa?" "Chị nhớ rồi, nhưng mà liệu có ổn không?" "Chị yên tâm dùng nhé. Chúc chị mã đáo thành công." "Cảm ơn em." "Về thì bảo ai mang hồ sơ lên phòng xếp tổng. Chị và anh ấy cần bàn một số chuyện nữa." Thu Mai về phòng sai Linh Đan mang hồ sơ lên phòng tổng giám đốc. May quá cho cô có Kim Ngọc và cả Sơn ở đây. Thế nhưng mà cô vẫn bồn chồn. Giờ đây đứng trước mặt của anh thì chống ngực cô đập thình thịch. Anh chẳng hơn gì cô cả. Gương mặt này đã hơn một tuần nay anh mới nhìn thấy. Anh hẳn là không thể nào moi tim cô ra xem nó được làm bằng gì. Cô cho anh tia hy vọng hôm trước, rồi hôm sau lại đập tan nó. Cô đưa bộ hồ sơ cho Sơn rồi bình tĩnh nói: "Anh à, đây là tất cả những giấy tờ liên quan. Anh Sơn xem lại giúp em còn thiếu gì nữa không ạ?" Sơn gật đầu, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ. Từ ngày cô vào làm việc thì Sơn khá yên tâm. Cô làm việc cẩn thận và chu toàn. Kiểm tra hết toàn bộ thì Sơn đưa cho Phong. "Rất tốt. Tôi khá hài lòng với cách làm việc của Linh Đan. Mắt nhìn người của sếp đúng thật là tinh tường đấy." Kim Ngọc cười nhẹ khen Linh Đan trước mặt của Phong. Muốn lấy lòng của anh, thế nhưng mà anh đâu có tâm trạng gì mà để ý. Người mà anh để ý thì lại không để anh vào mắt. Anh vẫn chăm chú vào bộ hồ sơ trước mặt. Linh Đan thì bặm môi, hít một hơi nhẹ lấy lại tâm trạng. "Không còn việc gì nữa, em xin phép về làm việc ạ." Bước chân ra khỏi căn phòng, tâm trạng của cô hụt hẫng. Đây là con đường mà cô đã lựa chọn mà. 3 ngày công tác ở Đà Nẵng của Phong và Kim Ngọc rất thuận lợi. Nguồn vốn huy động được cho vào dự án này rất khả quan. Ngọc đưa chủ ý bảo Phong mời cơm các vị đối tác để mọi người có cơ hội làm quen với nhau. Tối nay là tối cuối cùng của đợt công tác này. Ngọc rất sốt ruột. Đêm nay không hành động thì về Hà Nội khó có cơ hội nữa. Phong thì rất ít khi uống rượu. Chỉ những buổi tiếp khách thế này thì anh đành phải uống. Tan tiệc thì anh loạng choạng say. Ngọc đi bên cạnh muốn dìu Phong, thế nhưng mà anh không cho cô động vào người. Về phòng thì Ngọc theo Phong vào, anh bảo với Ngọc: "Em về phòng của mình đi." Ngọc thì vẫn nhẹ nhàng đáp: "Anh ngủ đi rồi em sẽ về thôi. Để em lấy nước cho anh đã." Ngọc nhanh tay rồi rót cho Phong một ly nước lọc, sau đó nói: "Để em lấy khăn tranh lau qua nhé." "Anh đã bảo rồi." "Không cần. Em về phòng của em đi." Phong còn chưa nói hết câu thì Ngọc đã vào đến trong nhà tắm. Ngọc lấy cái lọ mà Thu Mai đưa cho lắc đều lên. Lúc này thì lời nói của Thu Mai vang vẳng bên tai: "Đây là loại nước hoa có mùi hương thoang thoảng. sẽ làm quyến rũ đàn ông. Chỉ cứ dùng giống như nước hoa bình thường, cho một ít vào cổ tay và gáy, hoặc là quần áo của chị cũng được. Miễn là làm sao tiếp xúc được vai anh ấy. Mùi nước hoa này sẽ kích thích ham muốn cực mạnh, không thể nào cưỡng lại được đâu. Để chắc chắn thì Ngọc còn xịt thêm vài chỗ của nhà tắm. Phải nói là mùi này rất dễ chịu. Ngọc giặt chiếc khăn mặt mang ra cho phòng. Thế nhưng mà anh không nhận lấy, lao ngay vào nhà tắm rồi nôn thốc nôn tháo. Không hiểu vì sao hôm nay anh lại buồn nôn đến như vậy. Sau một trận nôn thì Phong rửa lại mặt mũi, đi về phòng ngủ để lấy quần áo thay ra. Anh hít hà, hình như là nhà tắm có mùi gì đó khàng khác. Nhưng mà thôi mặc kệ, anh phải đánh một giấc cho tỉnh táo đã. Thế nhưng vừa bước ra khỏi nhà tắm thì Phong đã cảm thấy cơ thể của mình có cái gì đó không ổn. Anh biết chắc chắn Ngọc đã dùng nước hoa kích dục. Chỉ thẳng tay vào mặt của Ngọc, anh nói: "Cô, tôi thật không ngờ cô lại là người như vậy đấy." Ngọc vẫn giả vờ như vô tội. "Anh Phong, anh nói gì thế, em không hiểu. Anh sai rồi đấy." Người của anh nóng dần lên, cơ thể trở nên rạo rực khát tình. Cảm nhận lúc này thì cậu nhỏ lớn dần trong cơ thể. Men rượu men tình chênh choáng, anh hoa hết cả mắt mũi. Ngọc nhân cơ hội lại gần, anh đẩy Ngọc ra. Thế nhưng mà Ngọc đâu có từ bỏ dễ dàng như vậy. Ngọc ôm đằng sau lưng của Phong, rồi bắt đầu sờ soạn vào cơ thể nam tính mà mình vẫn ao ước bấy lâu nay. Phong chìm vào đê mê do Ngọc mang lại, đầu óc thì mù mị. Ngọc biết là mình đã sắp thành công. Ngọc xoay người ra đằng trước Phong, đưa tay cởi từng cúc áo của Phong, hôn vào cổ anh, kiếng chân lên, rồi từ từ đưa nụ hôn lên môi anh. Kim Ngọc trở về nhà sau mấy ngày đi công tác, vẻ mặt thì thê thảm. Bình thường con gái đâu có hay về nhà, lần này có vấn đề gì sao? Nhìn con gái như người không hồn, ông Bằng gặng hỏi: "Con sao thế? Công việc thuận lợi chứ? Mà sao không về công ty vậy?" "Công việc suôn sẻ bà, con hơi mệt thế nên con xin nghỉ vài ngày." Ngọc trả lời uể oải, kéo vali lên tầng, đóng chặt cửa lại, úp mặt vào gối rồi khóc. Như vậy là mất hết rồi. Anh đã từng cảnh cáo mình đừng đi quá giới hạn. Bây giờ thì ngay cả là đồng nghiệp anh, có khi anh cũng không muốn nhìn thấy mình nữa. Giờ nghỉ trưa, Linh Đan xuống nhà ăn của công ty để lấy cơm. Mấy hôm nay thì cô đi đâu cũng bị bàn tán xì xào. Cô mặc kệ, lại còn ngày nào cũng nhận được hoa. Hoa cô lấy tùy nhìn, danh thiếp, cài trên hoa thì cô không mở ra một cái nào. Tất cả đều thả vào sọt rác. Chị Linh Lễ Tân thấy cô thì bảo: "Linh Đan, thế hôm nay em đi làm lúc nào mà chị không thấy vậy? Tí nữa xuống chị lấy hoa nhé." Cô cười với Linh rồi hỏi: "Thế vẫn có hoa chị?" "Đúng rồi, một bó hồng rất đẹp đấy. Còn lại thì toàn là hoa huệ thôi." "Bó hồng thì chị lấy nhé, em nhận hoa huệ." "Không, chị không lấy đâu, kệ em đấy." "Thế thì chị cho ai thì cho đi." Cô nhận cơm từ nhà bếp, chị Duyên hỏi cô: "Ta ăn ở đây hay là mang về phòng?" "Em về phòng chị à." "Này, chị hỏi thật nhé, ba ngày nay, ngày nào thì em cũng ôm cả bó hoa huệ về, em chất vào đâu đấy?" Duyên cùng cô vừa ra khỏi nhà ăn, cô thản nhiên trả lời: "Tấm lòng của người ta mà chị, phải nhận chứ. Và lại thì em mang về giúp sư thầy đỡ được một khoản mua hoa cho chùa." Mấy anh chàng đẹp trai gợi cảm nào đó của công ty vừa cười thầm nghe câu nói của cô gái, dừng ăn luôn, nhìn theo bóng cô mất hút sau cánh cửa nhà ăn. Sư thầy chùa? Thế không phải là cô mang hoa của họ đi làm công ích chứ? Từ hôm cô nổi tiếng trên nhóm thì có mấy chàng thi nhau săn đón, thế nhưng cô lại không cho cơ hội. Hôm đầu tiên cô nhận toàn là hoa hồng, cô chia hết không lấy bó nào cả. Các chàng thì vẫn cứ kiên trì chuyển sang mua hoa huệ, thì bao nhiêu cô cũng lấy. Chỉ là không ngờ mặt người tặng hoa cô chẳng để tâm đến. Đến ngay cả hoa thì cô cũng mang đi làm từ thiện. Sơn đang uống dở cốc nước thì phì cười sặc sủa. Sơn chưa từng gặp cô nào bá đạo thế này cả. Thế bảo sao mà cô diễn được cả trò người yêu để lừa bịp anh chàng tổng giám đốc khờ dại nhà anh. Trở về phòng thì Sơn nhớ ra cần một chút tài liệu dưới phòng cô. Sơn đi xuống, ra khỏi thang máy, Sơn thấy có tiếng nói cười rất vui vẻ. Sơn nhìn xung quanh thì giọng nói phát ra từ cầu thang bộ. Cô đang nói chuyện với ai mà vui vẻ như thế? Vâng à, chị lên khi nào thế? Thế tối nay làm luôn đi ạ. Em mới lấy lương. Em hứa với anh ấy là chị lên thì khao cả xóm. Chị chủ trì, em chủ trì nhá. Chị mà không lên á, em cướp mất chồng của chị đấy. Em mang anh ấy giới thiệu khắp nơi là người yêu rồi. Xe xe lạnh rồi ăn lẩu ngon chị ạ. Dạ vâng, quán lẩu đầu phố cho gần nhá. Tiếng cô cười giòn tan, Sơn nghe loáng thoáng và hiểu ra vấn đề. Chỉ là không biết vì sao cô lại để cho người đã có vợ ra làm người yêu như thế. Phong xuống máy bay, đi thẳng đến nhà của ông Bằng. Anh cần phải xử lý dứt điểm mọi chuyện với Kim Ngọc. Cô ấy càng ngày càng mất khả năng kiểm soát. Cháu chào chủ tịch. Ông Bằng gật đầu rồi mời Phong vào nhà. Ừ, ngồi đi cháu. Tôi cùng đi công tác với nhau mà sao hai đứa không về cùng lúc thế? Kim Ngọc về nhà rồi à? Ừ, nó về lúc gần trưa. Không ăn uống gì cả, cứ ở lì trong phòng ấy. Dạ vâng ạ. Cô ấy về là tốt rồi. Cháu có chuyện muốn thưa với chủ tịch. Sau đó thì anh kể ra toàn bộ câu chuyện. Ông Bằng nghe xong dần tím cả người. Ông luôn nghĩ rằng con gái của mình hiểu chuyện. Chỉ là không hiểu vì sao nó cố chấp như vậy. Cố chấp y chang như mẹ nói. Có lẽ do ông quá nuông chiều đây. Lúc này thì ông Bằng sai người lên, gọi Ngọc xuống. Ngọc đến cầu thang thì sững lại. Không ngờ là Phong lại đến đây. Ông nói giọng nghiêm khắc. Con xuống đây đi. Ngọc run rẩy bước đến bàn nước. Phong điềm đạm rồi nói. Cháu luôn coi Ngọc như em gái. Nhưng mà bây giờ thì không thể nữa. Cháu biết là Ngọc thích cháu. Cháu cũng đã nói rõ ràng với Ngọc, cũng như chủ tịch. Chắc là chú vẫn còn nhớ. Vậy nên cháu mới đến đây để gặp chủ tịch. Cháu mong rằng sẽ không có chuyện như ngày hôm qua xảy ra nữa. Mà nếu như không may xảy ra thì cháu cũng không bao giờ chịu trách nhiệm. Bởi vì cháu là người bị hại. Và đây là sự tôn trọng cuối cùng của cháu dành cho Ngọc. Ngọc ngồi lặng lẽ không nói không rằng. Trái tim của cô vỡ nát. Yêu một người không yêu mình, phải trả một cái giá quá đắt như vậy sao? Ông Bằng mặc dù rất giận con, nhưng mà cũng chỉ gật đầu. Cảm ơn cháu. Phong đứng dậy rồi ra về. Anh ra đến cổng thì Ngọc đuổi theo. Anh Phong. Anh dừng lại. Ngọc đi đến gần Phong rồi nói. Xin lỗi anh. Phong lạnh lùng rồi nói. Cô Ngọc này. Tôi và cô, từ bây giờ trở đi chỉ là đồng nghiệp. Cô đừng có ăn cây táo rào cây sung. Những gì là của mình sẽ thuộc về mình. Những gì không phải là của mình, có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thuộc về mình. Đừng để cho tập đoàn phải ảnh hưởng. Người đứng đầu chịu trách nhiệm lớn nhất vẫn là ba cô đấy. Ngọc vào nhà, ngồi xuống bên cạnh ông Bằng ngập ngừng. Bà, con xin lỗi. Đôi mắt của ông Bằng u buồn hỏi Ngọc. Ba phải là người xin lỗi con mới đúng. Con có biết vì sao mẹ con lại mất không? Sao vậy ạ? Tức không phải là mẹ con mất vì tai nạn sao? Đúng, mẹ con mất vì tai nạn. Thế nhưng mà nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đó chính là ba. Ba nợ mẹ con, ba nợ cả con nữa. Rưng rưng nước mắt, sau đó ông Bằng kể lại chuyện của ông và người vợ mà ông yêu thương. Ngọc chỉ biết rằng mẹ mất vì tai nạn, và Ngọc cũng luôn tự hào về tình yêu ba dành cho mẹ. Cô luôn nghĩ rằng mẹ cô chắc hẳn rất yêu ba cô. Chỉ là sự thật thì quá phũ phàng. Ngọc ôm ông Bằng, hai ba con cùng nhau khóc. Ông Bằng vỗ vỗ vào lưng của Ngọc. Vì vậy, ba không muốn con bước vào vết xe đổ của ba. Cuộc đời ba sự nghiệp thành công, nhưng để làm gì khi thất bại thảm hại trong hôn nhân? Để con phải khổ, để con một tuổi thơ không mẹ. Ba ân hận lắm. Hứa với ba đi, hãy sống thật tốt. Mở lòng mình ra, còn rất nhiều người tốt. Đừng vì sự hiếu thắng của mình mà cố chấp đến như vậy nữa. Được không con? Bây giờ thì Ngọc đã hiểu vì sao ba mình lại không tác thành cho mình và Phong. Ông luôn khuyên Ngọc hãy từ bỏ tình yêu đơn phương với Phong. Ngọc khóc, do nước mắt chưa phải là muộn màng để làm lại từ đầu. Sau tất cả, Dù có ngã đau đến đâu thì ba luôn là chỗ dựa vững chãi cho cả cuộc đời của cô. Ông Bằng cảm thấy nhẹ lòng hơn sau khi nói cho con gái về câu chuyện mà ông đã giữ kín bao nhiêu năm. Ông lau nước mắt cho con gái rồi bảo: Ngọc này, chi nhánh trong Sài Gòn đang cần thêm người. Ba nghĩ là con nên vào trong đó một thời gian đi. Vâng à, con cũng không muốn chạm mặt anh ấy nữa. Phong đến công ty vừa lúc tan tầm, nhìn thấy bóng dáng người mà mình mong gặp nhất, trong lòng một cảm giác lâng lâng vui sướng. Gương mặt của cô tươi tắn, tung ta tung tẩy, tay thì ôm một bó hoa huệ ra khỏi công ty. Những ngày đi công tác, anh chỉ mong thật nhanh để về gặp cô. Gặp lại nhìn cô vui vẻ, anh lại không nỡ phá ngang hạnh phúc đó. Sơn thì hồ hởi đón Phong sau chuỗi ngày công tác. Chúc mừng sếp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhé. Mấy ngày tôi đi vắng, công việc ổn chứ? Công việc của công ty thì rất tốt, thế nhưng mà có việc lại không ổn chút nào đâu. Sơn khoanh tay trước ngực gật gù. Phong hỏi lại: Việc gì thế? Cậu vừa đi công tác về cũng mệt rồi. Việc công ty ngày mai xử lý đi. Đi với tôi. Tôi chứng minh cho cậu biết rằng mọi điều tôi nói đều chính xác. Mọi việc tôi làm cũng là vì cậu thôi. Là sao? Phong nghe Sơn nói không hiểu gì cả. Sơn vỗ vai của bạn rồi cười. Cứ đi với tôi, cậu sẽ hiểu thôi. Bây giờ tối, cả xóm trọ tập hợp đông đủ ở quán ăn. Linh Đan rót bia cả xóm cùng cùng ly. Đồng Thanh nói: Chúc mừng sinh nhật nhá. Linh Đan thì lanh chanh: Em bắt nhịp nhá. 1, 2, 3, uống. Mọi người cạn ly, cô lại nói tiếp: Chúc mừng sinh nhật anh Hùng, chúc mừng chị Xuân quay trở lại. Chị Xuân cười tươi: Cảm ơn cô Đan nhá. Hôm nay chúng ta ăn no say nhá. Cô Đan bao tất đấy. Vâng ạ, các anh chị cứ ăn uống thoải mái đi. Chị Lan thắc mắc: Sinh nhật Hùng mà, sao lại là Linh Đan bao thế nhỉ? Cô và Xuân nhìn nhau cười. Xuân nói: Em gái chị lại lấy bài cũ lừa trai. Mà em thấy thương mấy thằng ấy ghê ấy. Đường quang thì không đi, cứ đâm đầu vào núi đá làm gì cho mệt như vậy. Linh Đan nhíu mày: Chị nói em thế mà nghe được á? Chị Hoa phụ họa theo Xuân: Cũng phải nhỉ, muốn mở đường ở cái núi đá này thì phải nổ mìn đi nhá. Chị Lan cười theo ha hả vỗ vai của Linh Đan. Thế bảo làm sao mấy ngày nay chị thấy mấy bó lớn bó bé hoa đem sang chuỗi. Linh Đan thì vênh cả mặt lên: Đấy là còn hoa hồng em không mang về đâu đấy nhá. Vợ anh Tám thì bảo: Khoe chiến tích thế kia, thế mà không mang về cho bọn chị á? Thế mấy ông anh cô có ai tặng vợ bó hoa bao giờ đâu. Anh Tám thì nguyết vợ một cái, chị cũng không kém lườm lại. Cô quay sang vợ của anh Tám: Em mang hoa huệ về sang chùa cho thầy thôi. Còn hoa hồng em mà lấy, người ta lại nghĩ là mình có ý. Chị Lan nhìn cô: Thế mấy cái bọn tặng hoa huệ, nó nghĩ là mày có ý thì sao? Cô gắp miếng nấm bỏ vào mồm vừa nhai vừa nói: Từ ngày mai thì chắc là không có đâu. Hôm nay ở giữa nhà em nói rồi, em mang về cho sư thầy đỡ tiền mua hoa. Nghe đến đây thì mấy anh chị cùng nhau đồng thanh cười, bỏ đũa nhìn cô. Linh Đan! Cô nhìn từng người một rồi ra một tiếng bé bé trong ngờ ngác. Chị Lan vẫn lanh mồm nhất: Chị cũng đến chiều mày đi nhá. Chị Xuân phỉ cười: Mà sao chị lại quen cô nhỉ? Cô một tay chống cằm rồi đáp: Thế em thì có làm sao đâu. Mọi người cùng nhau đáp lại: Cạn lời, không biết nói cô thế nào nữa rồi đấy. Cô vẫn hồn nhiên ăn: Dạ vâng, không nói nữa thì ăn thôi. Sơn kéo Phong vào quán. Sơn hỏi to chủ quán: Anh ơi, quán mình có những lẩu gì vậy? Lẩu gà, hải sản, thập cẩm. Thế ăn loại gì, bàn mấy người? Linh Đan nghe giọng nói quen quen, nhìn lên thì thấy Sơn. Cô giơ tay lên định gọi thì từ ngoài cửa Phong lững thững bước vào. Cô bỏ tay xuống, cầm cuội ăn. Chị Lan nhìn thấy Phong thì phấn khích, vỗ vỗ vào vai của chồng. Ấy, anh, cái cậu đẹp trai lần trước tìm cái Đan kìa. Linh Đan nhìn sang chị Lan lấy tay che mặt, nghiến răng, hận không thể nào nuốt sống. Oan gia đúng thật là oan gia. Mấy ngày nay cô luôn tỏ ra vui vẻ. Thế nhưng có ai biết về đêm, khi ở một mình, cô nhớ anh già dít. Cứ tưởng tượng cảnh anh tay trong tay đi công tác cùng với Kim Ngọc, cô lại rơi nước mắt. Cố gắng cân bằng cuộc sống không có anh, cứ ngỡ là mình đã ổn. Bây giờ chạm mặt thì trong lòng cô lại dâng trào nỗi đau khó tả. Xuân theo tiếng reo của chị Lan nhìn sang chị Phong. Ơ, Lĩnh Đan kìa. Sơn nhanh chân bước đến bàn của cô ngồi rồi hỏi. Lĩnh Đan, em đi ăn ở đây á? Cô bỏ tay che mặt, nở ra nụ cười gượng gạo. Anh Sơn. Chị Lan lúc này thì đánh đét một cái vào đùi chồng. Đúng rồi, em nhớ ra rồi. Hai cậu này, em gặp hôm ở phòng mổ cho mẹ Linh Đan. Thế bảo sao mà hôm cậu kia hỏi thăm, em cứ thấy quen quen. Chồng chị Lan thì suýt xoa. Nói được rồi, không cần phải dùng hết sức đánh người như vậy đâu. Chị Lan cười hì hì, xoa xoa đùi chồng. Sơn nhận ra chị Lan cười rồi nói. À vâng, đúng rồi đấy à. Tôi là Sơn, đồng nghiệp với Linh Đan. Còn đây là Phong, xếp tổng của chúng tôi. Chào các anh chị. Linh Đan đứng dậy giới thiệu. Đây là các anh chị trọ cùng xóm với em à? Chị Lan cười. Các cậu có hai người thôi á. Hay là ngồi đây cùng chúng tôi đi cho vui. Sơn đồng ý ngay. Được không ạ? Mấy anh con trai gật đầu. Được được, cứ ngồi cho vui. Linh Đan thì cười gượng. Hai anh ngồi cùng đi ạ. Sơn cố ý để cho Phong ngồi xuống gần Linh Đan. Rồi thì Sơn giả vờ như vô tình hỏi Hùng, đưa tay ra bắt tay. Anh Hùng, hôm trước gặp anh đón Đan ở cổng, có nhớ tôi không? Hùng cũng đưa tay ra. Chào anh. Sơn nhìn sang Xuân ngồi cạnh Hùng rồi hỏi. Đây là... Sơn chưa nói hết thì Xuân trả lời ngay. Tôi là vợ của anh Hùng, chào anh. Sơn lại giả vờ như không hiểu chuyện gì rồi nói. Thế hôm anh đón Linh Đan. Đến lúc này thì Linh Đan đỏ cả mặt. Cô không biết giấu mặt đi đâu. Hùng nhanh trí trả lời. Hôm đó thì tôi đã giới thiệu với anh. Tôi là bạn của Linh Đan. Mấy hôm tiện đường đưa cô ấy đi nhờ thôi. Xuân nói tiếp. Cái con bé này ấy là em út của xóm tôi. Chúng tôi thì lo lắng cho nó cứ như là em ruột. Ai đi đâu gần chỗ nó làm thì lại đón nói mà. Mà thôi, cùng ăn đi. Phong ngồi trầm ngâm từ nãy đến giờ. Anh đã hiểu lý do cậu bạn mình cứ kéo đi theo bằng được. Lòng của anh như cởi được nút thắt. Anh nâng lon bia lên rồi tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi là Phong, là sếp của Linh Đan. Rất vui được gặp mọi người. Lan nhìn cách cư xử ngại ngùng của Linh Đan với Phong, chị ấy hiểu ngay vấn đề. Cả xóm tôi còn mỗi đứa em này. Bây giờ vào chỗ các cậu làm, thế xem có ai giới thiệu cho nó một người tử tế. Nhìn nó cứ lủi thủi một mình, thương quá. Linh Đan nhíu mày. Chị Lan. Thế không phải á. Suốt ngày đi làm về thì lại liếu tiếu với lũ trẻ, có mấy chồng mới chờ. Cô nghiến rằng, thật đúng là hết cách với bà chị này. Ngày gì không biết nữa. Ăn xong thì Phong ra trả tiền. Cô không cho Phong trả. Hai người cứ giằng co đến khi thanh toán được, đi ra về, thì mọi người trong xóm đã về gần hết. Sơn thì thầm với Phong. Tôi giúp cậu đến đây thôi nhé. Tự giải quyết nốt đi. Quay sang Linh Đan, Sơn vẫy tay. Chào Đan nhé, anh về đây. Linh Đan chưa kịp nói gì cả thì Sơn đã lên xe đi mất. Phong đợi cô đi đến gần rồi bảo. Để tôi đưa em về. Tim của cô lại đập mạnh. Cứ gần anh là cô không khống chế được trái tim mình. Phải dứt khoát một lần. Chứ cứ dây dưa thế này thì chỉ nhận thêm đau khổ thôi. Cô lắc đầu. Xếp về đi. Em tự về được mà. Tôi có chuyện muốn nói với em. Nhưng mà em không có chuyện gì để nói với sếp cả. Cô nói rồi bước chân đi thẳng. Phong đi theo sau cho đến khi về đến ngõ của xóm trọ. Cô quay lại rồi nói với anh. Xếp theo em làm gì thế? Xếp nên về đi. Cô lấy chìa khóa mở cổng đi vào. Anh cầm tay cô kéo lại. Cô ngã vào người của anh. Anh vội vàng đưa tay, ôm tròn cô vào lồng ngực của mình. Rồi hít hà mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể của cô. Tại sao thế? Tại sao cứ trốn tránh tôi mãi như vậy? Cô đưa tay đẩy Phong ra. Sếp à, sếp có ý gì vậy? Phong ôm cô chặt hơn. Anh thích em. Đã quyết cắt đứt thế nên dứt khoát một lần, cô lấy hết can đảm rồi nói. Sếp, anh nên về đi. Em không muốn làm người thứ ba đâu. Nghe đến đây thì Phong lại nhăn mặt, bỏ cô ra. Thế anh làm gì có ai đâu mà cô lại nói anh như vậy chứ? Cô hiểu nhầm gì anh sao? Em nói gì thế? Cô gắt lên đổi cách xưng hô. Sếp nghe không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy? Đừng bắt tôi phải làm người thứ ba giữa hai người nữa. Ai là người thứ ba? Tôi thích em, và chỉ có mình em thôi. Thế còn chị Ngọc thì sao? Thế anh nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba á? Chị ấy giúp anh ở lại vị trí tổng giám đốc. Anh còn đưa chị ấy về giúp mẹ anh. Chị ấy làm bao nhiêu việc cho anh như vậy? Anh định phủi trách nhiệm với chị ấy sao? Là còn định lôi tôi xen vào giữa hai người nữa. Phong cười khổ. Thế ra cô nghĩ anh và Ngọc yêu nhau. Lại còn biết Ngọc về giúp mẹ anh. Cô quan tâm đến anh như vậy. Chỉ là cô đang xù lông nhím bảo vệ mình thôi. Anh bình tĩnh rồi hỏi cô. Thế em nghĩ là tôi và Ngọc có tình cảm với nhau á? Cả cái công ty này nói âm ý cả lên, ai chả biết. Vậy nên, em đã nhờ Hùng đóng giả người yêu sao? Cô trả lời dứt khoát. Đúng như vậy đấy. Phong bước lại gần cô. Anh bước một bước thì cô lùi một bước. Đến khi chạm lưng vào bức tường rào xây bên đường, cô dừng lại. Hai tay của anh chống vào bức tường, áp mặt vào gần mặt cô, anh nói. Em nghe rõ những gì tôi sắp nói ra đây. Được, nhưng mà anh đứng lui ra đã. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, bốn mắt nhìn nhau, tim cô đập thình thịch. Anh nghe rõ từng nhịp đập của trái tim cô, bất giác cười tủm tỉm. Anh ghé sát tai cô rồi nói nhỏ. Tôi yêu em. Em không có quyền từ chối, chỉ được phép đồng ý thôi. Linh Đan bất ngờ trước câu tỏ tình của Phong. Cô nhăn nhó cười, lấy tay đẩy anh ra. Thế mà anh vẫn không xê dịch. Anh... Câu nói chưa được phát ra thì Phong cắt ngay. Tôi thích em. 1111 ngày rồi đấy. Trái tim tôi luôn loạn nhịp khi nhìn thấy em. Và đó là lý do mà em không được phép từ chối tôi. Nghe đến đây thì Linh Đan ngẩn ngơ tại chỗ. Lần đầu tiên cô gặp anh là ngày mẹ cô bị tai nạn. Nhầm đi nhầm lại cũng gần 4 tháng. Mà như lời anh nói thì anh thích cô đã hơn 3 năm. Thôi xong. Thế anh nhầm cô với ai á? Hay là anh sai quá nói lớn như vậy? Cô lắp bắp mãi mới nói nên lời. Thế có gì ngày mai nói được không ạ? Anh dứt khoát. Hôm nay, em phải nói rõ cho tôi. Cô rơi vào tình cảnh gì thế này? Thế không phải đang bị ép yêu sao? Đúng là cô thích anh, thích thành yêu. Nhưng mà cô không nghĩ là mình lại được tỏ tình kiểu này. Nghĩ mãi trong đầu không biết nói gì cả. Bây giờ mà căng lên sẽ không ổn chút nào. Ừ thì thích đấy, nhưng mà cũng phải làm kiều tí chứ. Cô trở về trạng thái mềm mỏng. Em chưa có sự chuẩn bị. Xếp cho em thời gian suy nghĩ đã. Được rồi. Sáng ngày mai có mặt ở phòng tôi để trả lời. Cô giờ khóc giờ cười, lấy tay đẩy Phong ra khỏi bức tường. Vậy anh về đi, để em suy nghĩ được chưa? Tôi khát nước. Thế mời tôi vào uống nước đã chứ. Anh theo cô vào phòng. Cô pha cho anh một cốc trà gừng. Trời có sương rơi rồi đấy. Anh uống trà gừng cho ấm người. Giải rượu rất tốt đấy. Anh đưa cốc trà nóng lên miệng, nhấp một ngụm. Thế em đã pha cho ai bao giờ chưa? Cô gật đầu đáp. Rồi chứ. Sống một mình nên phải tự biết chăm sóc bản thân. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ luôn bên nhau. Em không cần phải một mình vật lộn với cuộc sống này nữa. Bởi vì đã có anh. Được không? Cô không tin nổi vào tai của mình. Cô ngước mắt nhìn anh. Anh thay đổi cách xưng hô. Anh thốt ra những câu nói này thì trái tim mềm yếu của cô chống đỡ thế nào đây? Cô hỏi anh. Còn chị Ngọc thì sao? Anh cười tươi nhìn cô. Nụ cười chỉ có cô mới xứng đáng được nhận. Anh và cô ấy liên quan đến công việc thôi. Nếu như có quan hệ cũng chỉ là cấp trên cấp dưới. Cô gật đầu. Cô đã từng có người thích cô, nhưng mà cô không hề có cảm xúc với ai cả. Còn với anh thì khác. Cô không biết là mình thích anh từ bao giờ. Chỉ biết là tim cô cảm thấy đau khi nhìn thấy anh đi cùng với người con gái khác. Cô im lặng, một chút vui mừng, lớn một chút xao xuyến. Anh kéo cô vào lòng, ôm lấy cô, hít hà mùi hương hoa bưởi trên tóc. Cô quen dùng sữa tắm và dầu gội hương bưởi. Lần trước ôm cô, anh đã từng ngửi thấy hương thơm này. Để rồi khi vào mê hồn trận thì anh chợt nhận ra đang dây dưa với anh không phải là người anh yêu. Cô để mặc cho anh ôm mình. Mệt mỏi cũng nhiều rồi. Cô cũng cần một bờ vai để tựa vào. Khi chúng ta gặp gỡ nhau đó là duyên, và đi qua cuộc đời nhau đó là định mệnh. Cứ để cho tình yêu diễn biến thật tự nhiên. Đã là duyên thì cũng chẳng sợ lạc đường đâu. Anh về rồi, cô vẫn một cảm giác khó nói thành lời ở trong lòng. Trằn trọc không ngủ được. Ở bên kia thì anh nằm xuống giường, cười một mình. Vùi mặt vào chiếc gối, cứ lăn qua lăn lại. Ngồi bật dậy, anh hét to một tiếng. Trông anh như đứa trẻ đang rất vui sướng. Cầm lấy điện thoại, anh nhắn cho cô một tin nhắn. Chúc ngủ ngon, anh yêu em. Bao nhiêu lâu rồi cuối cùng, anh cũng nói ra được điều mình cần nói. Nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi cô trả lời. Cô đọc tin nhắn rồi cười tủm tỉm. Hôm nay cô vui, rất vui. Cô nhắn lại. Dạ sếp. Anh nhìn tin nhắn, tâm trạng phức tạp, liền gọi cô lại. Cô rất nhanh bắt máy. Sếp có chuyện gì à? Giọng của anh nhẹ nhàng. Thế có ai gọi người yêu là sếp giống như em không? Cô đơ cả người chưa biết trả lời ra sao, thì anh lại tiếp tục. Thôi em ngủ đi, ngủ ngon và mơ về anh đi nhé. Chúc anh ngủ ngon đi. Cô bật cười, anh đang mè nheo với cô giống như một đứa trẻ. Cô đã nhận lời yêu anh đâu chứ. Em cười gì thế, chúc anh chưa. Cô tắt điện thoại, nhắn cho anh một tin. Chúc anh ngủ ngon. Anh nhìn điện thoại, thế rồi cảm thấy hụt hẫng. Đến khi nhận được tin nhắn thì khóe môi cong lên mãn nguyện. Lấy cây bút khoanh tròn vào tờ lịch. Ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 10. Cô cũng khẽ cười rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ từ lần gặp nhau trước hôm nay, họ mới có một đêm say giấc nồng như vậy. Đúng là khi yêu vào thì người ta sẽ biến thành một con người khác. Sơn bước vào phòng xếp tổng, thấy nồng nàn hương vị tình yêu. Em đẹp rồi chứ? Phong cười đáp lại. Cảm ơn cậu nhé. Sơn vỗ vai Phong. Tôi chỉ là vì tôi thôi. Cả ngày ăn thịt mặt tôi cũng ngán quá rồi. Tôi đến nỗi như vậy á? Thế cần tôi cho cậu xem cái bản mặt của cậu mấy ngày qua không? Cũng may là tôi chơi thân với cậu đấy, chứ không để tôi phải xin nghỉ việc ấy. Được rồi, tôi nhận sai. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé. À đúng rồi, có chuyện quan trọng đây. Chuyện gì thế? Sơn lấy từ cặp tài liệu trên tay đưa Phong một lá đơn. Đây là đơn xin chuyển công tác vào chi nhánh trong Nam của Ngọc. Sắc mặt của Phong từ vui vẻ chuyển sang lạnh lùng. Đưa tôi duyệt, cho cô ta chuyển luôn đi. Sơn thắc mắc. Chuyến công tác của cậu và cô ấy rất tốt. Sao tự nhiên cô ấy lại xin chuyển? Chắc chắn là có lý do. Phong không hề thay đổi sắc mặt nhìn Sơn. Cô ta muốn chuyển cứ để cô ta chuyển đi. Nhưng mà còn chủ tịch Bằng thì sao? Cậu không cần phải lo điều đó. Con gái của ông ấy tự hiểu thôi. Sơn nhìn Phong thì hiểu rằng việc này chắc là có ổn khúc gì đó. Chỉ là Phong không muốn nói. Sơn cũng sẽ không hỏi lý do. Vậy thì còn trước giám đốc của cô ấy thì sao đây? Cứ tạm thời bỏ trống đã. Thế hay là tôi chuyển qua đó làm tạm cho đến khi nào phòng nhân sự sắp xếp được người. Phong nhìn cậu bạn. Công việc của cậu đang làm áp lực vậy sao mà cậu phải xin chuyển? Tôi không tin tưởng ai làm vị trí của cậu đâu. Sơn thở dài. Thế thì thôi. Tôi đành tiến cử em Đan thay tôi. Nếu sếp đã không đồng ý thì tôi xin phép về làm việc. Sơn quay bước đi ra, Phong gọi lại. Khoan đã. Ý kiến của cậu cũng không tồi. Sơn cười cậu bạn của mình. Vậy thì tôi đi báo phòng nhân sự điều chuyển nhé. Lúc này thì Kim Ngọc bần thần xếp lại đồ đạc. Cái ghế này, căn phòng này, cô đã gắn bó với nó được hơn 2 năm. Bây giờ rời xa nơi này trong lòng có một chút buồn miên man. Thu Mai đẩy cửa vào. Chị, em gọi chị không được ấy. Tại sao chuyển công tác thế? Ngọc nhìn đứa em luôn lo lắng cho mình cười khổ. Cô ta cá với Ngọc sẽ thành công. Mà Ngọc thành ra như hôm nay là tại bản thân của mình ngốc hay là do quá tin người đây? Chỉ muốn thay đổi không khí làm việc nên xin chuyển thôi. Thu Mai sốt sắng. Chị không thể nào cứ như thế mà đi được. Chị không đi thế bây giờ phải làm sao? Chị à, chị có biết không? Chị còn chưa đi, sếp phòng đã chuyển con Đan lên làm trợ lý thay tranh Sơn rồi đấy. Yêu một người không phải là điều gì đáng sợ, mà là trái tim người đó không đặt mình vào trong. Yêu một người không thích mình, chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, thì trong mắt của họ mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Ngọc cũng đã cảm thấy đủ mệt mỏi rồi. Anh ấy muốn làm gì là việc của anh ấy, chị không thể nào quản đâu. Thế chị cứ để như thế, bao nhiêu năm thanh xuân của mình đổ xuống sông xuống biển. Cách mà em đã bày chị, thế chị đã làm chưa? Ngọc lắc đầu. Bây giờ nói thật thì quá mất mặt, và câu chuyện của bố mẹ cô là một lời cảnh tỉnh. Chị suy nghĩ kỹ rồi. Anh ấy không yêu chị, có thể chiếm được thể xác anh ấy, thế nhưng không có tâm hồn thì cũng chẳng để làm gì cả. Tất cả là tại con Đan kia. Chị cứ để đấy. Em... Nhưng mà chị à, chị có thể để cho nó yên thân như vậy sao? Chị buông bỏ rồi. Em ở lại làm việc tốt nhé. Còn về chuyện của Đan và anh Phong, chị chúc phúc cho họ. Thu Mai ra vẻ đau khổ rồi nói. Nhưng mà làm như vậy thì trái tim chị có đau không? Được rồi, thế chị cứ đi đi. Nhưng mà em sẽ thay chị trừng trị nó. Trong lòng của Kim Ngọc bây giờ rất hỗn loạn. Ba cô đã nói rồi. Hạnh phúc là được nhìn người mình yêu hạnh phúc, chứ đừng chiếm giữ thứ không thuộc về mình. Ôm hộp đồ của mình ra khỏi căn phòng, Ngọc nói với Thu Mai. Bây giờ thì trong lòng của chị rất bình yên. Như vậy là đủ lắm rồi. Cảm ơn em vì tất cả nhé. Thu Mai đứng nhìn theo Kim Ngọc cho đến khi thang máy đóng cửa lại. Mọi chuyện diễn ra không theo tính toán của mình. Trong phòng làm việc thì Phong cứ cười một mình suốt, lúc nào cũng muốn để cô trong mắt, không rời xa. Giờ đây cơ hội tốt đã đến với anh. Nhận thông báo từ phòng nhân sự, Linh Đan lên thẳng phòng của Phong. Cô gõ cửa, tiếng của anh vọng ra. Vào đi. Cô đẩy cửa đi vào. Anh nhìn thấy cô thì liền nở ra nụ cười yêu thương. Cô thì hầm hầm rồi nói. Sếp à, sao mà em bị chuyển công tác thế? Anh đi ra khỏi bàn làm việc, đến bên cô. Cô lùi lại. Anh đưa tay ôm lấy cô thì thầm vào tai. Anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em thì mới có tâm trạng để làm việc. Đây là đi làm chứ đâu phải là hẹn hò đâu. Sếp bỏ em ra đi. Anh biết. Nhưng mà anh nhớ em. Cô đẩy anh ra rồi gắt lên. Sếp à, em đang nói chuyện công việc với sếp đấy. Anh ngồi xuống ghế cười đùa cô. Anh nói rồi nhỉ? Ai cứ gọi người yêu là sếp thế? Nhưng mà em còn chưa nhận lời. Anh hắng giọng. Vậy thì từ hôm nay anh chính thức theo đuổi em. Em không nhận lời cũng sẽ phải nhận lời. Em bàn giao công việc đi, rồi chiều gặp Sơn để nhận việc mới. Có gì không hiểu thì hỏi Sơn nhé. Nhưng mà em không muốn chuyển đâu. Đây là điều chuyển của phòng nhân sự. Anh biết làm thế nào đâu. Linh Đan lúc này tức nổ sụt. Cô đi ra đóng rầm cửa lại. Anh giữ chức vụ to nhất. Anh không đồng ý thì ai dám vượt quyền anh. Anh nói như thế là mình không can dự ấy. Một người thì bực, còn một người thì ngồi nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp tiếp theo rồi cười một mình. Dù vô cùng bực bội thế nhưng mà Linh Đan cũng không thể nào thay đổi được ai kia. Buổi chiều hôm ấy cô bàn giao công việc cho mọi người trong phòng rồi nhận việc mới. Sơn đón chào cô bằng nụ cười nồng nhiệt. Chào mừng em về với đội của anh nhé. Thế em thì có biết làm gì đâu mà sếp chuyển em lên đây chứ. Em đã quen với công việc ở phòng kinh doanh rồi. Thì cũng có lý do cả thôi. Em cứ yên tâm làm ở đây. Có anh và chị Vân thư ký sẽ giúp em. Dạ vâng ạ. Vậy thì anh hướng dẫn công việc cụ thể cho em nhé. Công việc chính của em tạm thời sẽ là chuẩn bị giấy tờ, tài liệu cần thiết cho các sự kiện thường xuyên của công ty, lên lịch họp và các cuộc hẹn cho sếp, cập nhật cơ sở dữ liệu nội bộ từ các phòng ban gửi lên để kịp thời báo cáo với sếp. Linh Đan ngạc nhiên rồi hỏi. Thế em thấy anh cứ bận suốt ngày mà. Chỉ có ngần ấy việc thôi á. Sơn bối rối. Anh làm sao dám nói với cô là sếp lệnh giao cho cô ít việc thôi. Đúng là anh làm công việc chất cao như núi. Sếp nhà anh có phần thiên vị quá đáng. Nhưng mà cái thế nào được? Cô ấy là phu nhân sếp tổng tương lai cơ mà. Thì nhiều việc. Anh sẽ bảo em dần dần tạm thời em làm tốt những việc này đã. Vâng ạ. Sáng sớm, vẫn như thường lệ, dọn dẹp ở phòng sếp, Phong bảo với Vân. Chị Vân, chị gọi cô Đan vào đây. Từ bây giờ thì những việc này cô ấy sẽ làm, chị không cần phải làm nữa. Chị Vân vừa đi vừa hướng dẫn cô rất tận tình. Phòng sếp thì nhân viên tạp vụ không được phép vào, thế nên hàng ngày chị phải tự dọn dẹp. Cắm nước pha trà cho cậu ấy, mà cậu ấy chỉ uống trà Tân Cương Thái Nguyên. Có khách thì em phải sang pha cho cậu ấy. Buổi sáng pha cho cậu ấy một tách cà phê đen, ít đường, không sữa. Linh Đan đi theo chị Vân. Chị ấy nói cô vâng dạ cho qua, chứ không để vào đầu. Cô vào đến phòng thì anh bảo với chị Vân. Chị ra ngoài được rồi đấy, cứ để cô ấy tự làm. Chị Vân ra ngoài, trong phòng còn lại cô và anh. Cô nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Cô đang sống yên lành ở phòng kinh doanh. Điều chuyển cô sang đây để làm những việc tẻ nhạt thế này, cô không quen. Anh cười tủm tỉm nhìn cô rồi nói. Pha cho anh ly cà phê đi. Cô trả lời cộc lốc. Chưa pha bao giờ cả. Anh ung dung bước đến bàn nước. Được rồi, để anh dạy em. Thà rằng là anh cứ lạnh lùng băng giá giống như mọi khi, cô còn cảm thấy quen. Anh cứ nhẹ nhàng thế này càng làm cô thêm tan chảy trái tim. Đang giận anh vì vụ chuyển việc nên cô không thể nào mềm lòng với anh được. Cô không nói gì cả. Anh tráng phin qua một lượt nước nóng rồi hướng dẫn cô. Em lấy 5 thìa này cà phê cho vào phin rồi đặt lên cốc. Chất khoảng 30ml nước sôi để lên bề mặt cà phê. Chờ 2-3 phút khi bột cà phê đã hấp thụ hết nước và nở đều. Đặt vỉ nén xuống. Thêm 50ml nước sôi rồi đậy nắp. Như vậy thôi. Tí nữa em cho anh thêm một thìa cà phê đường nữa là được. Vậy bây giờ thì em phải làm gì nữa? Cô thích chống đối anh á. Càng như vậy thì anh lại càng mềm mỏng cho cô xem. Anh thích cái tính cách này của cô. Cười thầm trong lòng. Xong rồi thì em ngồi cho tôi ngắm. Sự bực tức thể hiện rõ trên mặt của cô. Thế mà anh lại còn thích thú. Không ngờ trêu cho cô tức lại vui đến như vậy. Không còn việc gì nữa. Xin phép sếp, em về làm việc đây. Ở lại đây nữa chắc là cô điền mất. 36 kế, kế trồn là thưởng sách. Anh chỉ vào ly cà phê đang nhỏ chậm từng giọt. Thế em còn chưa pha xong cà phê cho anh cơ mà. Anh về lại bàn làm việc. Cô ngồi chống cằm ở bàn nước, trông ly cà phê tí tách. Nhìn cô thật đáng yêu. Khi cà phê đã chảy hết, cô thêm đường vào. Tiện tay cho luôn hẳn 5 thìa đường. Cô khuấy cho tan đều, mang đến bàn làm việc cho anh. Anh cầm ly cà phê lên miệng nhấp, ngọt ngọt khẽ cổ. Cô đứng bên cạnh chớp chớp mắt cười tủm tỉm. Sếp à, có ngon không? Cô đúng thật là biết cách chơi lại anh. Có hôm chị Vân nhớ tay cho thêm một ít đường, anh bắt phải pha lại ngay. Thế nhưng mà hôm nay vị ngọt của đường xen lẫn vị ngọt tình yêu. Anh gật đầu, làm một hơi hết sạch ly cà phê. Cô nhìn theo không khỏi ngạc nhiên. Chắc chắn là nó rất ngọt. Mà chị Vân đã dặn là sếp không hề thích cà phê ngọt. Ngon. Thế em muốn uống thử không? Anh nói rồi kéo tay cô, xoay người cô lại ngồi xuống đuổi anh. Một tay của anh đặt ở eo, một tay đỡ gáy cô, đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn. Môi của anh vẫn còn đọng lại vì cà phê ngọt khé. Cô tròn mắt nhìn anh, quá nhanh, quá bất ngờ, làm cô không kịp phản ứng. Người cô bồn rùn. Nụ hôn đầu đời của cô không phải do tình nguyện mà bị cướp đi một cách bất ngờ. Tim đập loạn xạ. Sau phút bất ngờ đó, cô để anh ra đứng dậy, không nói không rằng đi thẳng về phòng của mình. Anh nhìn cô đi ra cười một mình. Môi cô thật ngọt. Lấy bao nhiêu can đảm anh mới dám làm như vậy. Cô đi ra lao nhanh như một cơn gió đâm sầm vào Sơn. Tập tài liệu trên tay Sơn rơi tung tóe. Cô vội vàng nhặt giúp Sơn. Em xin lỗi anh. Sơn thấy mặt của cô đỏ như gấc, không khỏi buồn cười. Cô nén nụ cười, anh hỏi giọng hoảng hốt. Em sao thế? Thế ốm mà mặt cứ đỏ hết lên thế kìa. Cô bỏ chỗ tài liệu vừa nhặt xuống đất, đưa hai tay lên má. Nóng thật đấy. Cô cười miễn cưỡng trả lời. Em không sao. Nếu như em ốm thì đi khám đi. Đừng có cố như vậy rồi ốm nặng thêm đấy. Em không sao mà. Cô đưa tài liệu cho Sơn rồi nhanh chân đi về phòng, đóng chặt cửa lại. Cô tựa lưng vào cửa, đưa tay lên vỗ ngực thở dốc. Ngày ngày đối mặt với lão sếp này thật đúng là nguy hiểm. Thế nhưng mà cô đã vào hang cọp sao có lối đi ra. Cô vẫn còn phải làm để trả nợ cho anh. Và quan trọng nữa là cô cũng đã thích anh. Sơn vào tập tài liệu lộn xộn trong tay gõ cửa đi vào. Phong thì đang ngây ngất trong hương vị còn sót lại của nụ hôn. Nhìn thấy Sơn đi vào thì chỉnh ngay lại sắc mặt về trạng thái bình thường. Sơn cười rồi nói. Thế cậu làm cái gì mà cô ấy đi cứ như ma đuổi, lại còn đỏ hết cả mặt. Đang trong giờ làm việc, cậu báo cáo công việc đi. Sơn đặt tập tài liệu lên bàn của anh rồi nói. Chỉ có làm điều khuất tất mới khiến người ta ngượng chín cả mặt như vậy. Cậu vẫn nhớ trong giờ làm việc à? Anh xuống nước. Được rồi, không phải trêu tôi. Cậu báo cáo đi. Thưa sếp, đây là tài liệu sếp cần. Tuy nhiên đã bị phu nhân làm cho tanh bành. Cậu sắp xếp lại đi. Sơn chỉ vào tập tài liệu. Tôi á? Anh hỏi lại. Thế không nhé là tối. Sơn phân bua. Nhưng mà do cô ấy đi nhanh lao vào tôi cơ mà. Sao cậu không tránh cô ấy đi? Ơ? Sơn hầm hực đem tập tài liệu xếp lại theo thứ tự. Đúng là qua cầu rút ván. Chưa về một nhà với nhau đã bênh nhau chằm chặp như vậy. Phong và Sơn ra khỏi phòng làm việc thì cũng nhá nhem tối. Cả công ty còn có hai người về muộn nhất. Ra nhà để xe, hai người rủ nhau đi ăn thì điện thoại của Sơn vang lên. Thế con còn chưa về á? Có về nhanh không đừng trách mẹ đấy. Là mẹ Sơn gọi đến. Mẹ anh sắp xếp cho anh xem mặt một cô gái, thế nhưng mà anh không thích. Mẹ anh dọa nếu như không gặp mặt thì sẽ từ mặt anh. Anh nhăn nhó rồi đáp lại. Thì bây giờ con mới tan làm đấy, con về ngay đây. Sơn bảo với Phong. Hay là sang nhà tôi ăn cơm đi. Nay thì mẹ tôi bắt tôi xem mặt đấy. Phong cười nói. Vậy thì về đi. Chúc cậu may mắn. Tôi còn có công việc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì anh Sa tin chắc là chúng ta đã có những giờ phút thư giãn thoải mái. Bởi vì giờ đây thì cả Phong và Linh Đan đều đã tiến đến mối quan hệ yêu đương rồi. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Ví dụ như là về người đàn ông từ Mỹ trở về để tìm lại vợ con. Có khi nào ông ấy và Linh Đan có mối quan hệ gì đó? Và thân phận thực sự của Linh Đan là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Ngoài ra quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.